Chương 5. 1090 hí kịch hóa. Bao tiểu thư cuối cùng lại một đường gào khóc, bị đưa vào trường chữ hầu phủ. Khiến cho ven đường dân chúng đều cho rằng xảy ra chuyện gì. Còn nói, có phải là nhà ai nhà nghèo khổ cô nương được đưa đi sung hỉ, có phải là vừa vào cửa liền chết tướng công đâu? Ở đây thêm mắm dặm muối tiếng nghị luận bên trong, phó tứ công tử cùng bao cô nương bị nhân lúc còn nóng đưa làm một đôi, khắp kinh thành các phu nhân đều vỗ tay bảo hay. Tất cả mọi người nói, phó tứ công tử trước mặt mọi người thề thề, nói lời này kiếp này đều sẽ bảo vệ bao cô nương, dẫn tới hoàng hậu nương nương cảm động, lúc này chỉ cưới hai người, chọn ngày không bằng đụng ngày hôm sau tới liền kết thân. Chuyện này quái lạ liền thành một cọp ca tụng, khiến cho nhai chi hạng nghe, người người đều tại trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa phó tứ công tử cùng bao cô nương tiết mục. Còn có người giả chuyện, đem hai người đoạn này giai thoại tập kết một màn kịch, an bài thượng sân khấu kịch đây đều là nói sau. Lúc này tiểu thái tử phi chính bưng lấy trong tay một bát thánh cháo, ngạc nhiên nhìn qua biết ăn nói, khoa tay múa chân thải kỳ. Sửng sốt thật lâu mới nói, có phải thật vậy hay không a thái tử phi, ngài là không thấy đâu cả. Nô tỳ lời nói, tất cả đều là thật. Thải kỳ mặt ma y hơn ở hơn nói, chính là sáng sớm hôm nay ở trên, bao cô nương đi cho nàng cô mẫu kính trà thỉnh ăn lúc, không cẩn thận đổ bát trà. Làm cho trường chữ hầu phu nhân phi thường tức giận a nàng cô mẫu tại chỗ liền truyền lời xuống, đem vị này bao cô nương biếm thành nhị phu nhân, nói là hạ xuống tứ công tử bình thê. Tiểu thái tử phi không khỏi có chút im lặng. Nay trường chữ hầu phủ cũng là lớn nhỏ kỳ hoa một đống, còn có thể làm như vậy hôm qua thành hôn, hôm nay liền biếm thành bình thê rồi trường chữ hầu phu nhân còn buông lời nói, trong một năm bao cô nương nếu như không thể vì hầu phủ thêm cái nam đinh. Liền sẽ đem bao cô nương lại biếm làm gì nương. Xem ra trường chữ hầu phu nhân, là tin vào trên phố như nở dê cao y na y lưu ngôn phỉ ngữ, cho rằng nàng cô cháu gái này nhi thân thể hư, sống không thể hài tử đi. Xem chừng cũng không lâu lắm, có thể sẽ cho phó tứ công tử lờ y một phòng chính thê. Tiểu thái tử phi bưng bắt chỉ ngây ngốc lộ mãng ở đâu, thật lâu mới tìm hồi thanh âm của mình. Vậy, vậy nàng... Nàng phu quân đâu chẳng lẽ nàng phu quân sẽ không phản đối a phu quân a, chính là vị kia trưởng chữ hầu phủ tứ công tử đi, không nghe nói làm cái gì nha. Thải kỳ bĩu môi nói, hẳn là chấp nhận đi. Tiểu thái tử phi sợ ngây người, bưng lấy bát ngây ngốc nửa ngày, có thế hắn không phải trên danh nghĩa, đời này kiếp này chân tình không thay đổi, đối bao cô nương sinh lòng hướng tới, cả một đời đều sẽ đối nàng tốt ra mặc thái tử trùng hợp vào phòng, nghe được câu này. Cười híp mắt bước nhanh về phía trước, tiếp nhận tức phụ nhi trong tay bát, khom lưng tại nàng cái mũi nhỏ thượng điểm một cái, ngươi cho rằng đâu, cũng không phải người người cũng giống như ngươi phu quân ta. Đã có thể nói đến lại có thể làm được, giống ta dạng này, thế gian thật sự là hán hữu. Vừa nói, con hàng này còn có chút dương dương tự đắc. Tiểu mặt than liếc mắt nhìn hắn, hừ, con hàng này thật sự là có đủ không muốn mặt, mèo khen mèo dài đuôi thật đúng là sẽ mỏ mẫm đắc ý điện hạ. Đang khi nói chuyện, An Khuya đột nhiên từ cửa sổ toát ra khỏa đầu đến, đêm các tìm kiếm đến vị kia một đường chủ người ở chỗ nào. Mặc thái tử híp híp mắt, cầm kiều kiều tay, quay đầu nhìn về phía hắn, tập trung vào a tập trung vào. An Khuya gật đầu, điện hạ cùng thái tử phi, tùy thời có thế đi qua nhìn một chút. Mặc Liên quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu thê tử, nã mờ trà tờ bàn tay nhỏ của nàng hỏi, kiều kiều, hiện tại đi a kiều một khẽ vướt cằm, đi. Ngày mai muốn đi đưa mãi mãi cuối cùng đoạn đường. Đổi mới không xác định, đến lúc đó xem tình hình đi, quá muộn không cần chờ ta.